Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Vương Vi Vi làm sao không biết. Mặc dù họ không muốn nhận Điền Ấu An, nhưng dù sao cũng là đứa con họ từng mong chờ. Có chung huyết thông, tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ vì mạng sống của chính mình. Vương Vi Vi nghiến chặt răng, âm thầm tự mình thuê người tìm tung tích của Điền Ấu An. Kết quả là Điền Ấu An đã tìm được luật sư, giao hết mọi việc cho luật sư xử lý, còn bản thân lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm được cô ấy. Cứ như vậy, Điền Ấu An quyết đoán tránh được một cốt truyện không mong muốn, không cần phải sống cuộc sống mình không nên có, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ vượt qua. Thời gian quay trở lại thời điểm Kỳ Giao Quang giúp cảnh sát nước ngoài phá án lớn, sau khi dưỡng bệnh một thời gian, cô đã khỏe lại. Sáng sớm hôm đó, có người đến cửa đạo quan, cho hỏi, Kỳ Giao Quang, Kỳ đại sư có ở đây không? Người đến lễ phép nói, nhìn người đó, Nhan Trị cảm thấy có chút quen mắt, rồi chợt nhớ ra, người này không phải là chủ tịch của một công ty giải trí nào đó sao? Đỗ nữ sĩ, Nhan Trị thăm dò hỏi, Đỗ Húc Phương không ngờ cậu thanh niên trước mặt lại nhận ra mình. Cậu là, cha tôi là Nhan Anh Huân, Nhan Trị nói, Đỗ Húc Phương lập tức hiểu ra. Mặc dù giới giải trí và bất động sản nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng đến một mức độ nào đó thì sẽ có chút ít tiếp xúc. Nhan Trị phải không? Tôi đã từng nghe nói đến cậu. Đỗ Húc Phương cười nói. Nhan Trị gật đầu. Đúng vậy, cô tìm sư phụ tôi đúng không? Cô ấy đang ở bên trong, mời vào. Sư phụ của cậu, Đỗ Húc Phương không thể tin được. Từ lâu đã nghe nói con trai của Nhan Anh Huân sức khỏe không tốt, hầu như luôn ở bên bờ vực sinh tử bồi hồi. Có lẽ còn C, H, E, T sớm hơn Nhan Anh Huân. Ngà sao đó không biết đã nhờ vị đại sư nào lại được cứu sống. Bây giờ tận mắt nhìn lại khá khỏe mạnh. Ước chừng chính là vị kia Kỳ Giao Quang, Kỳ đại sư ra tay đi. Xem ra Ngụy Kiến Minh không nói quá, người này có thể thử. Lúc này Kỳ Giao Quang đi ra từ trong nhà. Đỗ Húc Phương trước khi đến đã tìm hiểu kỹ, biết Kỳ Giao Quang rất trẻ. Nhưng nhìn thấy cô trẻ như vậy, vẫn hơi ngạc nhiên. Chào cô, Đỗ Húc Phương chủ động nói. Chào cô, Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi nói. Là vì con trai cô đến phải không? Cách chương.